Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 9, nuôi sống gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đút xong cháo cho Tạ Huyền Thần, Mộ Minh Đường mới ăn phần còn lại. Hôm nay việc đút cháo tốn nhiều thời gian. Đến khi cô ăn cơm thì thức ăn đã nguội. Mộ Minh Đường thầm tiếc. Cô bây giờ bị giám sát, không thể vào bếp. Nếu không thì không chỉ có thể hâm nóng thức ăn bất cứ lúc nào, mà còn có thể thay đổi các món ăn bổ dưỡng cho Tạ Huyền Thần. Anh đã ngủ lâu như vậy, cơ thể gầy gò, tay chân chỉ còn da bọc xương. Mộ Minh Đường nhìn mà đau lòng. Bệnh nhân không thể bị đối xử như vậy. Nếu cô có thể tự do đi lại, cô nhất định sẽ tìm cách bồi bổ cho anh. Trước đây, khi ở Trần Lưu, cô không có gì mà vẫn có thể tìm ra rau dại để bồi bổ cho bà Chu. Bây giờ có ăn có mặc, tiền bạc dư giả, lại không thể chuẩn bị đồ ăn cho Tạ Huyền Thần. Cô thở dài, nhanh chóng ăn xong cơm rồi đặt bát đờ ĩa vào hộp thức ăn. Cố ý làm ra vẻ mình ăn nhiều, rồi mang hộp thức ăn ra cửa điện. Bị giám sát cũng có cái hay, đó là không cần lo lắng về bữa ăn, thậm chí không cần rửa bát. Mộ Minh Đường đặt hộp thức ăn xuống, cố tình đợi một lát, đợi đến khi người thu dọn hộp thức ăn đến. Cô cẩn thận yêu cầu món canh, món mặn, món chay và cháo cho bữa tối, rồi mới để họ rời đi. Yêu cầu của Mộ Minh Đường rất tỉ mỉ, hoàn toàn thể hiện sự kiêu ngạo của một người mới phất lên. Như con gà đất biến thành phượng hoàng, người lính phụ trách thu dọn nghe cô có nhiều yêu cầu như vậy, lông mày nhíu lại. Mộ Minh Đường thấy vậy liền nhớn mày. Sao, ngươi không muốn làm à? Đừng quên ta là Vương Phi. Nếu các ngươi thấy phiền, thì thả ta ra, ta tự làm. Người lính quay lại nhìn đội trưởng. Đội trưởng nhíu mày, nghe vậy vung tay. Đi đi, làm theo lời Vương Phi. Nghe rõ chưa? Làm theo lời ta. Mộ Minh Đường đắc ý nhớn mày. Cô liền tiếp tục nói. Mỗi ngày phải nói thật phiền, sau này ta sẽ để lại một tờ giấy trên hộp thức ăn. Các ngươi nhận xong làm theo thực đơn, cháo thuốc của vương gia ta không rõ, cứ theo quy trình cũ, nhưng đồ ăn của ta không được qua loa. Nếu không, ta sẽ... Mộ Minh Đường nghĩ làm sao để đe dọa. Bây giờ cô không thể ra khỏi phủ, không thể tố cáo, tự sát thì lại quá ngu ngốc. Cô đột nhiên nghĩ ra, nếu không, ta sẽ không đút cơm cho vương gia. Các ngươi tự lo đi. Quả nhiên, khi nghe cô nói vậy, mặt người lính biến sắc. Anh ta miễn cưỡng đồng ý rồi nhanh chóng rời đi với hộp thức ăn. Anh ta đã đi xa một đoạn, Mộ Minh Đường vẫn đứng sau lưng nhắc. Đừng quên món ăn tối nay của ta. Mang đến đúng giờ, người lính chững lại, dường như đi nhanh hơn. Đội trưởng thị vệ đứng trên hành lang nhìn toàn cảnh. Anh ta rất khâm phục Mộ Minh Đường. Một người khi biết mình bị giam giữ, ai mà không sợ hãi, ăn không ngon miệng. Chỉ có Mộ Minh Đường vẫn còn tâm trạng mà gọi món. Bây giờ tính mạng của cô đang bị người khác nắm giữ, làm sao có thể lạc quan như vậy? Đội trưởng thị vệ nhìn chằm chằm vào Mộ Minh Đường với ánh mắt dò xét. Mộ Minh Đường nhận ra nhưng không thèm quan tâm, đóng cửa đánh, rầm một tiếng. Những người chưa từng phải đấu tranh để sống sót sẽ không hiểu. Chỉ cần có cơm ăn, con người có thể sống qua ngày. Hiện tại cô được ăn no mặc ấm, có người đưa cơm đúng giờ, có mái che gió mưa, đã là điều không dám mơ ước trong những ngày chạy nạn. Chỉ là bị hạn chế hành động mà thôi, có gì mà không chịu được. Huống hồ, nhà vương hầu dù khác với dân thường, thì dù phủ Kỳ Dương Vương có hoang vắng thế nào, tay nghề của đầu bếp vẫn rất tuyệt. Sau khi chọn thực đơn cho buổi tối, Mộ Minh Đường đứng trong cung điện, lại thấy không có việc gì để làm. Cô ngồi xuống thấy buồn chán, liền tiếp tục công việc buổi sáng, lần lượt dọn dẹp từ phía đông sang phía tây. Trời dần tối, đến giờ đã hẹn, quả nhiên bên ngoài có tiếng động. Mộ Minh Đường dọn dẹp xong đồ đạc mở cửa. Hộp thức ăn đã đặt ở cửa. Mộ Minh Đường lập tức rửa tay, chuẩn bị cho bữa tối. Cô theo thói quen đổ bát cháo thuốc vào chậu hoa, miệng lẩm bẩm: "Vương gia à, bây giờ ngài hoàn toàn dựa vào cơm của tôi mà sống. Không ngờ cả đời tôi không có thành tựu gì, có một ngày lại có thể nuôi dưỡng Kỳ Dương Vương lừng lẫy. Với chuyện này, sau này gặp tổ tiên tôi cũng có cái để khoe khoang rồi." Mộ Minh Đường bị kìm nén cả ngày, bây giờ cuối cùng cũng có thể nói chuyện. Cô nói không ngừng nghỉ, nghĩ gì nói nấy, miệng không dừng lại. Cô nói xong, lại đỡ Tạ Huyền Thần dậy để đút cháo. Phát hiện Tạ Huyền Thần không hợp tác lắm trong việc ăn uống. Chăm sóc một người đẹp trai thật khó quá. Mộ Minh Đường kiên nhẫn từng chút một đút hết bát cháo. Đến khi bát cháo trống không, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng chỉ là đút cơm, mà còn mệt hơn cả nấu một bữa. Mộ Minh Đường lau sạch miệng anh, đặt Tạ Huyền Thần nằm lại, rồi mới tự mình ăn cơm. Để lâu như vậy, món ăn đã nguội đi phần nào. Cháo Tạ Huyền Thần uống là phần của cô, và đây là việc lâu dài. Để qua mắt được người ngoài, cô chỉ có thể làm cho họ nghĩ rằng cô ăn rất nhiều. Mỗi bữa cần nhiều món. Mộ Minh Đường sợ người ngoài nhận ra, nên cố ý làm cho từng món đều có dấu hiệu bị ăn qua. Giả vờ như cô đã ăn mỗi món một ít, việc còn lại giống như buổi trưa. Chỉ cần đặt hộp thức ăn trống ra ngoài, một lát sau sẽ có người đến dọn dẹp. Dù là mùa hè, nhưng Ngọc Lân Đường rộng lớn, trong điện đã bắt đầu tối dần. Mộ Minh Đường cầm một chiếc đèn, lần lượt thắp sáng các ngọn đèn trong phòng ngủ. Cô thắp được một nửa, đột nhiên quay lại nhìn những chiếc cột đỏ thắm, cửa ra vào sâu thẳm. Ngọc Lân Đường khi hưng thịnh, tất cả đèn đuốc đều sáng trưng, sẽ là cảnh tượng huy hoàng thế nào nhỉ? Mộ Minh Đường nghĩ xong cười cười, tiếp tục công việc của mình. Ngọc Lân Đường trước đây huy hoàng thế nào, liên quan gì đến cô chứ? Cô không có duyên được thấy Tạ Huyền Thần ở thời kỳ đỉnh cao, có thể cùng anh đi qua những lúc khó khăn nhất, cần người chăm sóc nhất là đủ rồi. Mộ Minh Đường mất nhiều thời gian thắp sáng tất cả đèn từ phía tây đến phía đông của Ngọc Lân Đường. Đèn đuốc sáng trưng, trông cũng có vẻ náo nhiệt, nhưng trong điện, từ đầu đến cuối chỉ có hai người mà thôi. Khi đến giờ đi ngủ, cô lại phải tắt từng ngọn đèn. Việc này tuy tốn nhiều thời gian đi lại, nhưng Mộ Minh Đường cả ngày không có việc gì làm, không tiêu tốn thời gian thì còn làm gì khác được. Khi Mộ Minh Đường quay lại phòng ngủ, chỉ đi lại thôi cũng mệt. Cô đặt chiếc đèn ở chiếc bàn cao bên cạnh giường, cảm thán: trước đây nghe người ta nói, nhà giàu chỉ đi quanh nhà cũng mệt đến đổ mồ hôi. Tôi còn tưởng đùa, bây giờ mới biết, hóa ra là thật. Mộ Minh Đường quay lại nhìn đại điện sáng đèn, nhẹ nhàng thở dài, nhưng nói đi nói lại, một người ở trong nhà lớn thế này, thực sự sẽ sợ hãi. Trời đã tối, Mộ Minh Đường không dám về phòng nhỏ của mình, chỉ còn cách ở lại bên cạnh giường của Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần nổi danh là sát thần, e rằng ác quỷ cũng không dám đến gần anh. Mộ Minh Đường không có việc gì làm, chỉ có thể ngồi bên cạnh Tạ Huyền Thần, nghĩ gì nói nấy. Kỳ Dương Vương gia, thì ra ngài chính là Võ An Hầu. Nói ra thật xấu hổ, ngài đã cứu tôi, nhưng tôi lại không biết tên ân nhân. Đến khi vào kinh thành, tôi mới nghe người ta nói về Kỳ Dương Vương Tạ Huyền Thần. Huyền Thần, trời đất huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh tác, thần núi liệt trương, thật là một cái tên đẹp. Khi tiên đế đặt tên này, chắc hẳn đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngài. Ngài cũng không phụ lòng mong đợi của phụ mẫu, quả thật như sao trời sáng rực rỡ. Nói đến tên, Mộ Minh Đường không khỏi nhớ đến tên mình. Cô nói: nghĩ lại, tôi thua từ lúc đặt tên rồi. Tôi sinh vào ngày mùng 1 tháng 4, bà đỡ nói là con gái, Cha tôi nhìn thấy trong sân hoa hải đường nở rộ, liền đặt tên tôi là Minh Đường. May mà nhà tôi không trồng hoa đuôi chó, không thì với trình độ văn hóa của cha tôi, chắc tôi thảm lắm. Nghe nói tên của Tưởng Minh Vi là ứng với câu thơ Thái Vi Vi diệc tác chỉ, viết quy, tuế diệc mạc chỉ, còn Tấn Vương chắc là có ý nghĩa kiểu như hải nạp bách xuyên, kiêm tế thiên hạ, nhỉ. Mộ Minh Đường càng nói càng chua xót, vỗ tay nói, cho nên người vẫn phải đọc nhiều sách. Sau này con gái tôi, dù sao cũng phải đặt cho nó một cái tên vừa hay vừa có ý nghĩa. Chỉ nói con gái mà không nói con trai, có vẻ như hơi thiên vị. Mộ Minh Đường lẩm bẩm, đột nhiên sững sờ, sau đó tự cười giễu. Nghĩ gì con trai con gái, cả đời này của tôi, chắc một đứa con cũng không có. Nếu tôi thực sự mang thai, dù có phải con của vương gia hay không, đều không sống nổi, cả đời cô độc cũng tốt. Yên bình tĩnh lặng, sống một mình trong nhà lớn thế này, còn gì không hài lòng chứ. Mộ Minh Đường kéo chăn, nhẹ nhàng xem vết thương trên tay Tạ Huyền Thần. Cô rửa sạch kỹ càng, thay thuốc thường xuyên, vết thương trên tay đã lành nhiều. Mộ Minh Đường cẩn thận đắp lại chăn, cẩn thận dỗ anh ngủ. Thế gian này thật không công bằng. Tưởng Minh Vi nói bỏ hôn là bỏ, quay lại vẫn làm vương phi. Còn tôi thì sao? Chịu đủ ấm ức nhường chỗ cho cô ta. Cô ta nói một câu, tôi phải nhường chỗ. Số mệnh thật không công bằng. Họ gả tôi đi, chắc Tưởng Hồng Hạo sớm sẽ lên làm Tả tể tướng. Đó chính là tể tướng. Sau này Tưởng Minh Vi làm vương phi, nhà họ Tưởng không biết sẽ huy hoàng thế nào. Suốt đời này, e rằng tôi không được thấy nhà họ gặp xui xẻo. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hết cho Tưởng Minh Vi. Hôn nhân là chuyện của hai người, chỉ cần một bên không đồng ý thì không thể thành. Tưởng Minh Vi có thể trở về làm vương phi thuận lợi như vậy, nói trắng ra là vì Tấn Vương đồng ý. Tấn Vương đã không truy cứu việc cô ấy mất tích. Người khác có thể nói gì thêm? Được người ta yêu thích thật tốt. Lúc trẻ theo đuổi tự do, nếu chơi mệt rồi, quay đầu lại vẫn có thể gả cho thanh mai trúc mã. Thật là vô tư, sao ta không có một thanh mai trúc mã si tình như vậy nhỉ? Mộ Minh Đường cảm thán với Tạ Huyền Thần một hồi, vô cùng tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ cơ hội bồi dưỡng thanh mai trúc mã. Cô thở dài, nhưng sớm từ bỏ cũng tốt. Không phải của mình, cố gắng cũng vô ích, còn gây ra sự nghi ngờ. Hai người kim đồng ngọc nữ này, tình cảm sâu đậm, còn hơn cả những nhân vật chính trong vở kịch. Ta đối với họ, e rằng chỉ là một vai hề đáng ghét thôi. Ngay từ đầu đã là thế thân, lại còn không tự nhận rõ, còn dám nghĩ muốn gả cho Tạ Huyền Giới. Tạ Huyền Giới là ai chứ? Ngoài nữ chính thiên mệnh ra, làm sao có thể để những người phụ nữ khác mơ tưởng? Mộ Minh Đường thật sự cảm thấy cuộc đời của Tạ Huyền Giới rất đáng nể. Nỗ lực không ngừng, từng bước tiến lên, là hình mẫu của những người thành công trong sử sách. Ngược lại hai người bọn họ, thật là không đúng mực. Mộ Minh Đường một khi có chút màu sắc đã kiêu ngạo, chẳng có chút nào của người lớn không vui không buồn vì vật ngoài thân. Còn Tạ Huyền Thần thì sao? Lúc phong quang cũng rất kiêu ngạo, làm theo ý mình, kết thù rất nhiều, không phải là người mà sử sách thích ghi chép. Mộ Minh Đường thở dài, không trách được, Tấn Vương càng đi càng cao, còn chúng ta thì thành ra thế này. Nếu có sách, nam chính nhất định là người như Tạ Huyền Giới. Mộ Minh Đường nói xong, thấy thời gian đã không còn sớm, liền cầm đèn đứng dậy. Ta về ngủ đây, ân nhân, chúc ngủ ngon. Mộ Minh Đường đi rồi, lông mi của Tạ Huyền Thần khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức mở mắt. Những năm qua anh dần dần phát hiện thuốc có vấn đề, uống vào sẽ khiến người ta mơ màng, ngủ mê mệt không tỉnh. Tạ Huyền Thần phát giác ra manh mối, sau đó không chịu uống thuốc nữa. mỗi lần tỉnh lại đều đập vỡ bát thuốc, nhưng do lâu ngày không vận động, thường không kiểm soát được sức lực, người đốt thuốc cũng phải nghỉ ngơi theo. Sau đó không ai dám đến đốt thuốc, biến thành đốt cháo. Tạ Huyền Thần ban đầu không phát hiện ra, mãi sau này mới nhận ra trong cháo cũng có thuốc. Anh chỉ đành không đụng đến thức ăn nữa. Vì thế cơ thể càng ngày càng yếu, thời gian tỉnh táo càng ít. Gần đây anh có ý thức thời gian kéo dài hơn, chỉ là quá yếu, thật sự không thể mở mắt. Nhưng mỗi ngày có 1-2 canh giờ, anh có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài. Anh có thể cảm nhận được trong Ngọc Lân Đường đã có một nha hoàn mới đến. À, có lẽ không phải nha hoàn. Tạ Huyền thay anh lấy vợ, người do Tạ Huyền đưa đến. Tạ Huyền Thần không tin một ai, nhưng người phụ nữ này lại khác với anh tưởng tượng. Ít nhất cô ấy đã đổi cháo cho anh. Điều này làm Tạ Huyền Thần hài lòng. Nhưng những lời như mặt trắng nhỏ, ăn mềm cơm, Tạ Huyền Thần hoàn toàn không chấp nhận. Hơn nữa, cô ấy vừa rồi có ý gì? Tại sao lại nói nếu có sách, nam chính nhất định là người như Tạ Huyền Giới? Anh Tạ Huyền Thần không chết, làm sao có ngày Tạ Huyền Giới ra mặt? Cách chương.